trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 70 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Không hiểu Marie có ý đồ gì mà ả ta cắt tấm hình mẹ Mão được in trong cuốn sách Dân Quê SOS của Nguyễn Thiện ra và đem treo đối diện giường ngủ của Thừa. Phải chăng vì việc Thừa đã kê giường ngủ luôn trong phòng làm việc cho tiện, có thể nghỉ ngơi ngay những lúc làm việc khuya? Nhìn thái độ hả hê của Marie, Thừa có đôi chút ấm ức, nhưng lợi dụng cơ hội đó đã ngủ luôn trong phòng làm việc để không nhìn thấy hình ảnh tiều tụy của người vợ quê hiền lành mà chính hắn đã đọa đày rất nhẫn tâm, đã dũ bỏ như của nợ. Cái quả mà Thừa đang gánh chịu xứng với những gì hắn đã làm cho mẹ con thằng Mão. Chưa bao giờ Thừa thấy con đường sự nghiệp của mình như bế tắc đến như vậy. Đương làm giàu bằng thuốc phiện thì công ty bị giải tán. May là không bị tù vì tội buôn bán hàng quốc cấm. Xoay qua tích trữ thóc gạo với ý định một vốn bốn lời, rồi bị bắt đành phải dùng chiêu bài làm từ thiện lập công, nhưng thất bại, tiền mất tật mang. Trần Lục ảnh hưởng đến ruộng của tá Điền thuê mướn. Đồn Điền không thu được bao nhiêu thóc, và có thu được thì thóc hư gần hết. Thêm một việc nữa là từ ngày Sì Tuân bị đuổi, Marie đổi tánh, đổi nết, càng trở nên quá quắt. Thừa muốn bỏ đi lập nghiệp ở một nơi khác, song vẫn chưa tìm được ai đáng tin để phụ quản lý Đồn Điền. Dù Điền chủ Thừa hạ mình ra tận cái chòi rách của anh Si năn nỉ để giải thích, để anh về phụ với cụ Điều quản lý Điền Trang, song anh vẫn một mực từ chối. Còn Marie nghe Thừa muốn bỏ đi làm ăn xa thì nói lẫy để bán Đồn Điền. Mâu thuẫn gay gắt đã xảy ra. Liệu Thừa có giải quyết cách thấu tình đạt lý không? Câu trả lời sẽ được tìm thấy trong phần 70 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay với nhiều diễn biến khá thú vị. Hôm Thừa sắp về Hà Nội, Thừa nói chuyện với Thúy Giang. Em bằng lòng ở lại với chị Anna rồi chứ? Thúy Giang cười đau đớn. Chả bằng lòng cũng chả được. Chị ấy đã lấy sổ cho em rồi. Em chạy đâu cũng không thoát được tay chị ấy. Một lát Thúy Giang trách. Chỉ tại anh không kín đáo, đưa em lên hiệu chụp ảnh. Anh lại khoe với chị ấy, để chị ấy nhờ in trộm thêm 3 chiếc. Thừa thở dài. Anh rất hối hận. Nhưng em không giận anh, vì anh chỉ là vô tình. Thế em giận chị Anna ác với em quá nhỉ? Em cũng chả giận chị ấy. Em chỉ giận cái số em, nó chẳng ra gì. Thừa ôm lấy đầu Thúy Giang, vỗ về vào vai. Em Thúy Giang của tôi ngoan ngoãn, hiền lành quá. Thúy Giang rút đầu khỏi tay Thừa, bẻ đùa. Anh quen gọi em là Suy Đan à? Em ghét cái tiếng Giang ở tên cũ lắm. Em thích cái tên mới là Suy Giang. Thúy là tên của ba má em đặt. Thúy Giang là tên của thiên hạ đặt. Còn Suy Giang mới là tên của anh đặt cho em. Tên Suy Giang nói hơi giống Thúy Giang. Nhưng mỗi tên có ý nghĩa và một kỷ niệm khác nhau. Làm nghề này thì đổi tên là phải. Và ở đây tất em phải đặt tên Tây. Thừa âu yếm. Xin lỗi em. Anh mới đặt tên cho em nên chưa quen miệng. Giả gọi tên mới, sợ em cũng nghe chưa quen tai. Suy Giang cười cười. Anh Be Suy Giang. Thừa sung sướng. Anh Be Suy Giang. Thế anh Be về, Suy Giang có nhớ không? Có. Bao giờ anh lại xuống đây với em? Anh không hẹn trước, nhưng chắc chắn là không lâu. Đừng mong nhé. Cứ mong. Em có mong anh mới sốt ruột chứ. Mấy lị không mong xuống để nhìn thấy em cắt tóc ngắn với mặt váy đầm mà. À nhỉ. Thế thì anh cố thu xếp việc nhà để xuống ngay với em. Thừa đứng dậy nhưng lại ngồi xuống. Suýt quên một việc. Thừa đưa cho Suy Giang tờ giấy 20 đồng. Em cầm lấy mà tiêu. Suy Danh lắc đầu. Em không cần tiền. Mai mặc, ăn uống, đã có chị Anna. Nhưng còn phấn son. Anh mới mua cho em, dùng đã hết đâu. Để tiêu giặt chứ. Đã có lương tháng của chị Anna phát cho. Sao anh thấy chị ấy bảo tháng đầu, còn phải thử thách. Chị ấy không phát lương dội. Thử thách xem, có chịu tiếp khách không ấy à? Thân em đã rơi vào đây, thì giữ gìn cho trong sạch làm gì mà còn làm cao hỡi anh? Thừa đùa. Giữ gìn trong sạch cho anh chứ làm gì? Thế anh có bằng lòng cho em tiếp khách không? Thừa bối rối nhưng đáp rất trơn. Không, em là của riêng anh. Không tiếp khách chị Anna đánh chết. Em trong đôi mắt chị ấy em sợ lắm. Tử tế ngọt ngào đấy, nhưng dở mặt lúc nào cũng không biết chừng. Em biết thế à? Em biết. Các chị khác cũng bảo thế. Nếu anh không muốn cho em tiếp khách thì anh nên nói với chị ấy một tiếng. Thừa thở dài. Được, để anh nói. Nhưng Suy Danh lắc đầu. Vô ích anh à. Ở đây mà không tiếp khách thì ở làm gì? Thôi, anh đừng quan tâm đến em nữa. Em sẽ tiếp khách. Chị Anna phát lương cho em. Có thiếu tiêu thì em xin khách. Giả 10 đồng hôm nọ anh cho, em còn giữ nguyên. Trưa hôm ấy, Thừa xin với Anna Phán cho Suy Danh đi ăn cơm hiệu với hắn. Hai người ngồi trong một ngăn riêng biệt. Trong lúc ngà ngà say, Thừa nói: Suy Danh, anh buồn lắm. Đến hôm nay mà anh vẫn chưa biết em bao nhiêu tuổi, người ở đâu, ba má làm gì. Suy Danh cười. Tuổi ấy à? Anh thích em bao nhiêu tuổi thì em gần ấy tuổi. Người ở đâu ấy à? Ở nước An Nam chứ ở đâu? Còn ba má em ấy à? Em chỉ biết cả anh lẫn em, chúng ta đều gọi trời bằng ông thôi. Thừa bèo má Suy Danh. Em dí dỏm lắm. Ai lấy được em làm vợ thì nhà người ấy lúc nào cũng vui vẻ. Nhưng Suy Danh thở dài. Em buồn à? Suy Danh gật đầu. Người định lấy em làm vợ, hiện bây giờ đương tìm em và đương khóc. Thừa lặng người. Thật à? Em nói dối anh để làm gì? Giá bây giờ anh ấy biết em ở đây nhỉ? Suy Danh bưng mặt sụt sịt. Thừa ngao ngán. Em, Suy Danh em. Suy Danh vẫn thổn thức. Đời em á, thế là bỏ đi rồi. Em không ngờ em lại làm cái nghề đốn mặt này. Thừa dỗ. Suy Danh, em làm nghề gì mà đốn mặt? Em là của riêng anh kia mà. Suy Danh lau nước mắt, rồi tủm tỉm cười. Thừa nói. Anh ân hận quá. Anh đã phá hoại hạnh phúc của em, thì phải chịu trách nhiệm về đời em. Suy Danh lắc đầu. Chẳng qua là cái số em thế, cho nên nó xui khiến cho em gặp anh, lại xui khiến cho xe của anh đến dụ nghĩa thì hỏng máy. Thừa nhìn Suy Danh thở dài khẽ, rồi Thừa an ủi. Nếu em không muốn làm nghề này, thì em bảo chị Anna rút số đi cho em. Không thể. Cái số trong môn bài rút lúc nào cũng được. Nhưng cái số trời định cho em thì chả ai rút nổi. Giả lại bây giờ đời em còn thôn tho gì nữa mà mong. Em trẻ và đẹp, sao em lại không muốn lấy được chồng? Suy Danh cười đau đớn. Anh đừng hỏi. Lấy chồng thì ai không muốn lấy? Ai lại thích làm nghề này bao giờ? Nhưng em tự xét, thân em đã giấy bùn, em không muốn thêm một tủi nhục nữa. Thừa đùa. Thế thì lấy anh. Bỗng Suy Danh lại bưng lấy mặt khóc, và lần này nức nở to hơn. Các anh đi chơi gái thì đừng bao giờ nói đến câu ấy. Các anh đùa cho vui miệng, nhưng các anh không đặt địa vị vào người phải nghe, cho nên không biết họ tủi nhục thế nào. Nói xong, Suy Danh lấy mùi xoa lau nước mắt, rồi cố mỉm cười, vuốt vào tóc Thừa. Tuổi anh bằng tuổi ba em, mà anh đòi lấy em à? Thừa không biết là nên tươi hay nên ngượng. Thừa giờ cười, để thốt được hơi thở dài trong ngực. Suy Danh hỏi. Anh có vợ chưa? Rồi Suy Gian bưng miệng, rút vào lòng Thừa. Em quên, chị ấy là bạn chị Anna. Thế hẳn con anh lớn bằng em đấy nhỉ? Thừa cười. Em đừng hỏi, anh cũng như em. Không nói thật đâu. Nếu anh tốt với em, thì em yêu anh. Khi ấy chúng ta chỉ cần biết là hai đứa yêu nhau. Không nên tìm chuyện gì khác về gia đình nhau. Nó khuấy đục hạnh phúc chung em à. Suy Đan dịu mặt. Em đến nước này, mà nếu cứ phải nghe nói đến tiếng yêu với tiếng lấy, thì em khổ tâm lắm. Em là người của anh trong một đêm, thì anh cần gì phải nói những tiếng quý quá của tâm tình. Lần này, muốn có em, anh chỉ xỉa vào tai chị Anna vài đồng bạc khác, để có em khác. Bởi vì anh không muốn biết em lần thứ hai, thế thì anh cần gì phải sao phí lời nói. Lời anh nói là từ cổ trở ra, nhưng là cái dùi đâm sâu vào tận tim người nghe. Không gì ác hơn là giữ người đau khổ bằng hạnh phúc. Anh bé à. Thừa lắc đầu. Em làm như ở đời không còn người tử tế nữa ấy. Phải rồi, em cũng biết có khối người mê đĩ, lấy đĩ làm vợ thật. Nhưng lấy đĩ làm vợ không phải là cứu cho đĩ khỏi khổ nhục, mà chỉ là đổ cho đĩ cái khổ nhục nọ, lấy cái khổ nhục kia. Có khi cái khổ nhục sau còn to hơn cái khổ nhục trước. Thừa cười. Em nói thật đấy. Có ai lấy đĩ mà chồng một vợ một bao giờ? Trừ phi người đàn bà tai ngược đánh bạc người vợ cả đi, hoặc người đàn ông vô lương tâm mê đĩ bỏ cả vợ. Nhưng ở đời người vô lương tâm đến nỗi như thế thật là hiếm. Thừa bịt mùi xoa vào miệng để ho thật lâu. Suy Danh tiếp. Nhưng dù sao thì đi lấy tranh chồng người cũng chả bao giờ sống yên vui được. Nếu không, thỉnh thoảng bị vợ cả nó trở lại đánh ghen, thì cũng bị người chồng bạc tình lại với mình, khi nó tìm thấy người khác hơn mình. Không thế thì chính mình cũng tự đày đọa mình, vì ngựa bao giờ cũng quen đường cũ. Nếu có gia đình nào mà anh chồng lấy đĩ, sống bền được với nhau, thì một trong đôi vợ chồng ấy là ma mùng. Suy Danh nhếch mép, nhưng Thừa thở dài. Em bất tuổi mà thạo đời lắm nhỉ? Em mới ở đây mấy hôm, nhưng em sống ngày nào, phải biết ngày ấy. Em phải hỏi các bạn từ những nỗi vui sướng đến những nỗi đắng cay của nghề. Có biết, có dạy nhau cho biết, chúng em mới sống được. Để còn có lúc cười được với các anh, mua vui cho các anh. Chứ không thì chỉ âu sầu buồn tuổi rồi chết hết giống đĩ, thì đời còn gì là hoa tươi cỏ lạ cho các anh hưởng nữa. Suy Danh cười, cười những tiếng khanh khách ghê rợn như tiếng xé vải, gò lưng xuống mà cười, đập hai cánh tay vào thành bàn mà cười, cười như người điên lên cơn. Thấy nét mặt Thừa kém vui, Suy Danh không nói nữa, mới rót chỗ rượu xăm banh còn lại ra hai cốc, đưa một cốc cho Thừa. Nào, mời anh. Em nói như vậy mà anh cảm động à? Anh phải coi đời như cái vườn hoa. Anh vào vườn hoa thì nên ngắm hoa, ngửi hoa, hay nên yếu xìu cái mặt rồi khóc để ra về? Thừa mũi lòng lắc đầu. Anh biết là em ít tuổi, nhưng đã chịu đựng nhiều nỗi đắng cay. Suy Danh xua tay. Đắng cay, em chấp tuốt. Nào, mời anh. Hai người chạm cốc nhau. Suy Danh ngửa cổ, nuốt từng hớp rượu, kêu ừng ực. Thừa ở với Suy Danh 7 đêm liền. Hai đêm đầu, Suy Danh chỉ kêu khóc và phản đối. Nhưng đến đêm thứ ba, tự nhiên Suy Danh đổi khác hẳn. Không phải vì Anna Phán đã khéo dỗ dành hay dọa nạt, nhưng chính là vì Suy Danh đã tự nghĩ lấy. Đã sa vào đây thì khó lòng ra nổi. Đã sa vào đây mà có giữ tấm thân trong sạch thì cũng chẳng ai tin là trong sạch. Thôi thì đành liều. Cho nên cô rất tươi tỉnh và rất hiền lành, khiến Thừa phải ngạc nhiên. Nhân lúc vui, Thừa đã hỏi ra rất nhiều chuyện. Vì Suy Danh chưa nói ra miệng là bao nhiêu tuổi, người tỉnh nào, cha mẹ làm gì, nên Thừa cứ thích hỏi lại. Nhưng trong những lúc vô tình, Suy Danh đã cho Thừa đoán ra cô là người Lai, mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ, dâm tục, năm nay 19 tuổi và có đi học, đã đổ bằng tiểu học Pháp Việt. Cái lần đầu tiên thừa cho suy danh tiền, vì muốn nhã nhặn với người mà thừa mới gặp. Lại không phải nghề bán trông nuôi miệng, quen bòn tiền của khách cho. Nên tuy chỉ có hai người ở trong buồng với nhau, thừa cũng dúi hai tờ giấy 5 đồng vào tay cô một cách kín đáo. Nhưng thừa lại không ngờ là suy danh lại không cần sự nhã nhặn và sự kín đáo. Suy danh xòe hai tờ giấy bạc ra để đếm, rồi nhìn thừa và mỉm cười, nhưng không nói gì. Thừa biết suy danh không phải người Hà Nội, người đất nghìn năm gian vật tế nhị hơn kia. Suy danh cũng không phải người Nam Định, người thành phố cổ này kiểu cách hơn kia. Và cố nhiên, suy danh không phải người Hải Phòng, dù người đồng chua đất mặn này vẫn mộc mạc thật thà. Nghe lời ăn nói, thừa biết suy danh không quê mùa thì phải là người các tỉnh lỵ hay phủ huyện lỵ. Cái chỗ thừa gặp suy danh ở gần ga Phú Thụy. Thừa đoán là quê của chồng chưa cưới của suy danh. Còn người làm ở ga Dụ Nghĩa mà suy danh bảo là cậu thì thừa cho là không phải. Thừa thấy lúc suy danh như người cởi mở, lúc lại như người kín đáo. Hình như đời suy danh có những quẩn khúc thế nào, cho nên tuy ít tuổi nhưng đã khôn ngoan và như người chán chường. Xong, dù sao thì thừa cũng thương suy danh, thương người con gái có những ý nghĩ khá đặc biệt, có cái tâm hồn khá lạ lùng, thương người con gái ngây thơ, vì quá tin thừa đến nỗi tai hại một đời. Cái tuổi ngoài 40 là cái tuổi làm cho con người một đôi khi biết hối hận. Lúc thừa ra xe, suy danh tiễn ra cổng. Thừa nhớ lại tiếng suy danh giống tiếng ai, khổ người, nét mặt suy danh rầu rầu, rồi hai mắt đỏ hoe, thì thừa nhớ rằng cái dáng điệu ấy thừa đã nhìn thấy một lần rồi. Nhưng không tài nào thừa nhớ ra là ai. Thừa không nỡ bỏ suy danh. Rời Hải Phòng, thừa qua Hà Nội mà về tuột ngay Cẩu Rồng. Đến nhà, thừa rất ngạc nhiên. Marie đon đã vui vẻ với thừa như thường. Thừa nói chuyện đi xem hai chiếc tàu thủy cho Marie nghe. Thế thì ông à, bán quách mấy cái nhà đi mà mua. Thừa lắc đầu. Bà cứ thích nói cho vui miệng. Muốn mua tàu thì phải có tiền. Muốn có tiền thì phải bán nhà. Nhưng hãy hỏi, thời buổi kinh tế này, có ai sẵn tiền mà tậu nhà cho mình? Marie trợn mắt nói thầm. Cụ Lăng, cụ gã mua đấy. Tôi bảo hãy đợi ông về. Thừa im lặng một lát. Thừa nói, muốn mua tàu tôi còn phải đi lại Hải Phòng nhiều lần. Điều cốt yếu để có mua được hay không là bà đừng buộc chân tôi. Marie bật cười. Sao lại bảo là về nhà quê? Ai chịu được? Thừa tiếp. Nhưng trước hết phải thu xếp cho ổn việc đồn điền. Thừa gật đầu. Được. Đâu sẽ vào đấy hết. Miễn là bà phải để tôi được yên tâm, rảnh trí mà tính toán. Marie không nói. Marie dắt tay thừa vào buồng ngủ và ỏn ẻn để đố. Ông nhìn thử xem có cái gì khác không nào. Thừa hở dạ. Thừa không thấy ảnh bà mẹ Mão treo ở đầu giường nữa. Thừa mỉm cười nhìn Marie. Bà tốt lắm. Thế thì tuần sau tôi lại đi Hải Phòng. Marie âu yếm. Tùy ông, nhưng hãy thu xếp cho ổn việc đồn điền trước đã ông à. Nghĩa là phải tìm một người quản lý giỏi, tôi mới rảnh tay được. Sáng hôm sau, hai điều trần trạc vào mách thừa và Marie một tin dữ. Trình ông lớn bà lớn, con nghe thấy chúng nó xôn xao là vụ này không nộp thóc cho nhà ta nữa. Chúng nó sắp cử đại biểu vào hầu bà lớn, con lo quá. Thừa thở dài, cười lạc. Marie tái mặt bàn. Thế thì cứ lánh mặt, không tiếp ông à. Thừa lắc đầu. Không cần làm thế, cứ tiếp. Xem ngọn lửa chúng nó ra sao. Bình tĩnh, sợ gì? Thừa hỏi hai điều. Đứa nào làm đại biểu, ông có biết không? Trình ông lớn không? Bao giờ chúng nó đến? Trình ông lớn con không biết. Con chỉ nghe ngóng biết vậy thôi. Thừa hút thuốc lá, yên lặng để suy nghĩ, rồi hỏi hai điều. Chúng nó diện những lẽ gì để không lập thóc? Con nghe nói đâu là vì thiên tai. Thiên tai sao chỗ khác người ta nộp đủ? Chúng nó lại diện lý là đồn điền này không phải của ông lớn bà lớn. Marie nghiến răng. Tôi cướp không ruộng của chúng nó à? đất của hàng xương chứ đất của nhà chúng nó à? Thừa thêm, việc này tòa đã xử phải trái, đến thân nhân hàng xương còn chả tranh nổi, nữa là chúng nó. Chúng nó muốn chống với nhà nước hả? Thừa gõ năm đầu ngón tay xuống mặt bàn, nghĩ ngợi một lát, rồi nói với Marie. Bao nhiêu năm nay, mình có đội Tuyên nghiệt ngã, thì chúng nó không dám kiếm chuyện. Mới vụ này, mình lóng tay, thì chúng nó nhận liền. Marie càng bực. Quân chúng nó vẫn thế, thân lừa ưa nặng, đến lúc bị đánh gãy gối tối mặt, thì đâu vào đấy tuốt. Thừa nhân dịp, bèn đá động đến chuyện dùng anh Si làm quản lý. Thừa định diễn hết những lý do mà thừa đã nghĩ để thuyết phục Marie. Nhưng thừa chưa nói hết, Marie đã nhăn mặt, chối đầy đẩy. Thôi thôi, tôi không mời ông ấy về làm bố già đâu. Marie ngoay ngoảy đứng dậy, không nghe nữa. Hôm sau, thừa lại bàn với Marie về việc đồn điền. Thừa cho Marie thấy cái nguy cơ ôm rôm nặng bụng. Thật đấy, ở Nghệ An, ở Thái Bình, mấy năm nay bọn Cộng sản hoành hành ngang ngược. Nhà nước đã thẳng tay trừng trị, nhưng cơ hồ chúng nó vẫn coi trời bằng dung. Rồi thế nào, Cộng sản cũng xui dân làm loạn cả nước, chỉ khổ cho bọn nhà quê khờ dại. Nghe chúng nó dỗ ngon dỗ ngọt, thì bù tay, theo chúng nó đi làm liều. Marie thêm, để ở tù. Thừa gật đầu, dò thêm. Cho nên tôi chỉ sợ ở đây, chúng nó mù quáng, nổi dậy giết chủ, như ở đồn điền Ký Diễn trong Trung Kỳ, thì thiệt mình. Đẩy cái giả sớm ngày nào hay ngày ấy, được đồng nào hay đồng ấy bà. Ngừng một lát, thừa tặc lưỡi. Lấy không của người ta ấy à, tiếc quái gì. Marie cao mặt. Ông nói, dễ thường lấy không á, thì bây giờ dứt đi à. Thừa đấu dịu. Không dứt đi, nhưng mà bán lại. Rồi có tiền, bà muốn tậu nhà ở Hà Nội, hay lấy lại nhà của tôi, hay chung phần với tôi buôn tàu, thì ta thương lượng với nhau sao? Nhưng nhất định là phải bán, vì tôi buôn tàu. Nếu bà không tìm được ai quán xuyến cho, tôi cũng không thể ở Cẩu Rồng nữa. Marie thở dài. Rắc rối nhỉ? Nhưng nếu bán thì ai mua? Liệu có được giá không? Thừa biết, Marie nghĩ đến phần hương quả của cô Rosaline. Thừa nói, ấy là tôi bàn cái trường hợp bất đắc dĩ. Nếu ta tìm được quản lý tốt, thì bà cứ giữ đồn điền này lại, chẳng sao. Marie thở dài. Thừa nhân dịp, nói kỹ cho Marie nghe về việc dùng anh Si. Lần này Marie ngồi yên, thừa bảo. Không lẽ mình lại gọi thằng Tuyên trở về với mình? Marie xua tay. Để nó làm hại nốt con Marjorie à? Thừa đáp. Thế thì dùng thằng Si. Marie yên lặng. Hôm sau nữa, thừa thấy hai điều ở chợ về, hớt hơ hớt hải tìm thừa, rồi trận trừng trận trạo. Trình ông lớn cộng sản nó về đến nơi rồi. Thừa cao mặt. Sao? Trình ông lớn, con thấy đồn rầm lên là đêm hôm qua. Chúng nó treo cờ với rải truyền đơn ở tỉnh. Marie ở hè chạy vào. Gì mà cụ hốt hoảng thế? Hai điều nhắc lại tin dữ, thừa hỏi. Truyền đơn viết những gì? Ông có nghe nói không? Lão già lắc đầu lè lưỡi. Bố con cũng chẳng dám nghe, dám hỏi. Con mang máng như là họ xua điền tốt, tranh cái đấu thóc với chủ thế nào ấy. Thừa gật đầu. Tranh đấu, chứ không phải tranh cái đấu. Marie sợ hãi. Thế ở chợ vừa rồi có truyền đơn không? Thưa không. Thừa ngã lưng vào ghế, dắt chân chéo kheo, ngồi im lặng. Một lát, thừa hỏi hai điều. Cái việc ông bảo chúng nó định không nộp thóc, cử đại biểu đến, sao tôi cứ thấy yên ắng như không ấy gì? Dễ thường chúng nó kính đấy, ở chợ cũng đồn ầm lên thế. Không phải riêng điền tốt, đồn điền nhà xinh, mà tất cả các đồn điền khác cũng xin. Nhưng không phải chúng nó không nộp thóc, mà chỉ xin giảm thôi. Giảm bao nhiêu? Thưa con không biết. Dễ thường tùy theo lúa tốt xấu thế nào đó. Thừa gật gù. Tôi biết. Marie hỏi. Ông biết thế nào? Thế nào cũng có bàn tay cộng sản nhúng vào. Không có những thằng mất dạy này. Nó cho ăn cứt gà. Như dân ngu dại như trẻ con. Đứa nào dám hỗn láo? Marie thở dài. Nhà nước đại lượng quá. chỉ trị những thằng đầu sỏ là không ổn. Phải chém hết cả những thằng cộng sản, lẫn thằng bị cộng sản xúi dục. Phải triệt được hết cái mầm mống tai hại cho dân. Thừa không nói gì, bảo hai điều. Ông cố nghe ngóng đích xác hộ tôi nha. Chúng nó định không nộp thóc, hay chỉ xin giảm thôi. Giảm bao nhiêu? Một đồng điền ta, xin giảm hay tất cả đồng điền khác? Đứa nào ở đây làm đại biểu? Hai điều đáp. Dân. Lão già đứng dậy than thở một mình để kể công. Lại làm việc quản lý nữa. Nghe đến hai tiếng quản lý, Marie nhìn Thừa bằng đôi mắt dịu dàng, nói giọng dỗ dành. Ông à, bọn nhà si đến làm quản lý thôi. Thừa mỉm cười. Tưởng thế nào? Marie cũng mỉm cười. Ông cố nói khéo cho nó bằng lòng nhé. Phần 70 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vừa được giới thiệu qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, như muốn cảnh báo gây khó khăn cho Marie, Thừa tuyên bố sẽ đi nghỉ ngơi cho đầu óc bớt căng thẳng ở vùng biển Đồ Sơn một thời gian. Bị Thừa cho ở nhà, Marie liền lên cơn ghen cho rằng anh đi với bồ bịch nên kiếm cớ gây chuyện mấy ngày liền. Sợ Marie làm lớn chuyện, không cho rút tiền kinh doanh nên Thừa đành xuống nước. Hai vợ chồng đi Hà Nội. Xe vừa đến nhà thì thấy thằng Mão đứng trước cổng ngó vào chăm chăm trong sân. Marie lên giọng chửi mắng. Bị thằng Mão chửi lại, toàn nhảy vào đánh, nhưng Marie chạy thoát được. Vì sự cố đó, ả nhất định không cho Thừa đi Đồ Sơn vì lo sợ Mão sẽ quay lại tiếp tục kiếm chuyện. Marie đâu buộc nổi chân Thừa. Ả cho khóa xe ô tô, Thừa lén đi bằng xe lửa. Không ngờ vừa lên toa hạng 2 ngồi xuống ghế, Thừa thấy thằng Mão ăn mặc lịch sự bước lên toa. Không muốn chạm mặt con và vì muốn nhân dịp đó muốn tìm hiểu con trai đi đâu làm gì, Thừa lánh sang toa bên cạnh. Mão ngồi xuống cạnh một người đàn ông đứng tuổi, dáng vẻ sang trọng và nói chuyện huyên thuyên như người thân thích. Bằng màn kịch bị bụi bay vào mắt nhờ thổi bụi, Mão đã lấy cắp được chiếc ví của người đàn ông ngay trước mắt Thừa, cũng giống là tay lừa bịp. Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 72 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai với những trăn trở của người cha khi biết con trai mình là một kẻ cắp rất chuyên nghiệp. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.